tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ục, hai người đi ra khỏi phòng, đi tới hành lang, viên bi thủy tinh trong suốt một đường lăn qua, đụng vào giày Vân Xuyên. Loại bom thủy tinh này là một món đồ chơi phổ biến trước đây, và nhiều trẻ em đã chơi. Nhìn theo hướng đạn thủy tinh lăn tới, vừa vặn nhìn thấy gian thứ tư bên phải khép hờ, cửa phòng hơi lắc lư. Điều đó có nghĩa là ai đó đã chạm vào cánh cửa đó một giây trước đó. Tất nhiên, nó cũng có thể là một số loại cơ quan cố ý được thiết lập. Muốn qua xem sao? Vân Cảnh hỏi, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của Vân Xuyên. Nếu là nhà ma bình thường, Vân Cảnh muốn xem liền đi xem, không có gì phải sợ. Nhưng lần này còn chưa vào được bao lâu đã bị dọa sợ. Không chỉ bị nhà ma ám dọa, mà còn bị anh họ dọa. Bóng ma tâm lý thực sự lớn, không có cảm giác an toàn. Một mình khám phá nhà ma là không thể, đơn độc vĩnh viễn không thể. Chỉ có thể hỏi anh họ và sau đó đi theo phía sau như thế này. Tuy rằng anh họ cũng có chút dọa người là được. Cậu ta muốn kết thúc trò chơi nhà ma ám này, nhưng luôn luôn cảm thấy một chút không thể đặt dưới đây và có vẻ quá kinh hoàng. Không cần, Vân Xuyên mở cửa phòng thứ ba. Bọn họ sẽ tự mình đuổi theo. Anh họ, bọn họ, thanh âm của em họ run rẩy, sau lưng phát lạnh, nổi da gà từng đợt nổi lên. Ý anh là nhân viên của cơ quan kiểm soát, phải không? Ở những nơi như vậy không nên dùng những từ ngữ khó hiểu, được hay không? Phòng thứ ba không bật đèn, bên trong lại có ánh sáng. Đó là ánh sáng đỏ phát ra từ các vị thần và nến, miễn cưỡng chiếu sáng một phạm vi nhỏ. Hầu hết các phòng loáng thoáng có thể nhìn thấy một số bóng tối mơ hồ. Hình tượng thần thánh trong đền thờ có ngoại hình hơi kỳ lạ. Khuôn mặt giống như một đứa trẻ, cơ thể gầy gò và dài, rất không phối hợp, giống như chắp vá. Bất quá quốc gia tự do tôn giáo, các lộ thần tiên đều có đủ loại hình mạo, càng khoa trương hơn nhiều. Không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ coi mình cô đơn quả văn. Trong lư hương thắp ba nén nhang, khói xám xanh lượn lờ bao quanh. Trong phòng tràn đầy mùi nến thơm, trên tường không tìm thấy công tắc đèn. Vân Cảnh lấy điện thoại ra bật đèn pin, phạm vi chiếu sáng có hạn. Trong căn phòng ma không được phép chụp ảnh, nhưng không có yêu cầu đối với điện thoại di động. Tất cả đều dựa vào ý thức của khách du lịch. Đèn pin điện thoại di động sau khi chiếu sáng có thể mơ hồ nhìn thấy. Bốn bức tường được dán đầy giấy bùa, đáy màu vàng, chữ màu đỏ. Phòng ốc bị rèm châu ngăn cách thành mấy khu vực, càng thêm vài phần thần bí. Rèm châu được sử dụng hạt hoặc đỏ hoặc đen, được khắc trên đó các ký hiệu và ký tự Trung Quốc, giống như các ký tự trong thánh thư. Vân Cảnh vừa chiếu sáng, vừa di chuyển, đinh đinh đang, đột nhiên có thứ gì đó đụng phải sau gáy. Ngay sau đó phát ra một chuỗi tiếng vang. Vân Cảnh hoảng sợ, quay đầu lại mới thấy rõ là một cái chuông lớn. Làm cái gì? Ai sẽ treo chuông trong phòng chứ? Quá không nghiêm cẩn, cậu ta lẩm bẩm, hoàn toàn không có tâm tư khen ngợi chi tiết quỷ ốc làm tốt ngay từ đầu. Vân Xuyên bên cạnh đưa tay lấy cái chuông lớn xuống. Chỉ là động tác của anh có chút kỳ quái. Rõ ràng có thể trực tiếp đưa tay tháo chuông xuống, lại đặc biệt đi hai bước bên cạnh, giống như là phía sau Vân Cảnh có người. Em họ không chú ý đến hành động này, chỉ hỏi, lấy cái này làm gì? Vân Xuyên gảy chuông một chút, không có tiếng động. Vân Cảnh khẽ nhíu mày, nghi hoặc mặt, chuông gió bị cầm trong tay lắc lư, vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lật qua xem, thì ra cái chuông này không có lõi. Vân Cảnh há miệng, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu, nơi treo chuông chỉ có một cái móc, phụ cận không có gì khác. Chuông lại dùng một sợi dây thừng buộc lên. Nói cách khác, trước khi chuông không gặp phải bất cứ thứ gì khác ngoại trừ đầu của anh ta. Vậy tại sao lại phát ra âm thanh? Đinh đang, cậu ta không khỏi sờ sờ đầu. Cầm chuông từ trong tay Vân Xuyên, gõ vào đầu mình. Không có cách tiếp theo. Động tác quá nhanh, Vân Xuyên không nghĩ tới anh lại cầm đi gõ đầu mình nghe một tiếng. Còn chưa kịp ngăn cản. Caramel tiểu ma hoa. Ha ha ha ha. Cậu dừng tay. Nồi lẩu cay. Hành động này dọa người dẫn chương trình ăn. Lẩu bụng mau. Cậu ta cho rằng mình là thiết đầu sao? Thì là nướng thịt. Đừng nói. Những tờ giấy bùa trên tường dán lên còn có chút đẹp mắt. Rượu sake. Đột nhiên tràn vào một đám đông khán giả mới còn chưa tính. Vì sao tên của các ngươi giống như thức ăn? Sườn chua ngọt. Trong khu vực trao đổi giữa các buổi phát sóng trực tiếp màu tối thấy bài giới thiệu này. Khoai nhi nấu gà. Nghe nói trong phát sóng trực tiếp này có rất nhiều món ăn ngon. Cách làm rất đa dạng. Vũ trụ đệ nhất soái. Vân Xuyên chưa từng giới thiệu phương diện ăn uống. Làm sao các cậu biết được? Trích Tinh Lâu. Đều nói tôi rất nghiên cứu phương diện ăn này. Cho dù chỉ là đồ ăn ngon quét qua hình ảnh. Cũng không thoát khỏi ánh mắt của tôi. Tủ trắng. Cho nên, dĩ nhiên là cậu gửi bài giới thiệu ẩm thực sao? Nách đầu. Thật sự khiến người ta sợ hãi. Thanh âm vừa rồi rốt cuộc phát ra từ đâu? Vân Cảnh nhìn đông nhìn tây. Cầm đèn pin tìm khắp nơi. Chuông gõ đầu không thể phát ra tiếng động thanh thúy. Anh cho rằng trong phòng có âm thanh ẩn. Vừa rồi chỉ là sau khi đụng phải cơ quan. Âm thanh phát ra âm thanh. Làm cho người ta lầm tưởng là chuông đang vang lên. Vân Xuyên yên lặng nhìn. Không nói cho em họ biết chân tướng. Thanh âm đích thật là chuông phát ra. Chỉ là cái chuông này tương đối đặc thù. Nó không có lõi. Chỉ có đụng phải 4 mét vật mới có thể phát ra âm thanh. Nếu đồ đạc trong phòng quỷ không đến trêu chọc mình. Liền không để ý tới. Ở trong phòng quỷ cùng em họ tùy tiện chuồn đi coi như trò chơi chấm dứt. Dù sao Vân Xuyên cũng không phải là người không nói đạo lý gì. Người khác ở trong phòng nhà mình hảo hảo đợi. Anh chạy tới chơi thì thôi. Còn đánh một trận khác. Vậy tính là chuyện gì? Đèn pin điện thoại di động lắc lư chung quanh. Vân Cảnh không biết nhìn thấy cái gì. Đột nhiên gào thét một tiếng. Sợ tới mức điện thoại di động ngã trên mặt đất. Cậu ta, veo, một chút trốn ở phía sau Vân Xuyên. Nắm lấy cánh tay Vân Xuyên thò đầu ra. Chỉ vào chỗ nào đó hoảng hốt nói. Nơi đó, nơi đó. Vân Xuyên nhìn qua, trong hoàn cảnh như vậy, tầm mắt anh không cần đèn pin cũng rõ ràng. Liền nhìn thấy sau rèm châu đậu hai chân, mang giày vải, nhìn lớn nhỏ là nam nhân. Có thứ gì đó đứng ở phía sau rèm châu, thân thể bị rèm che lại, âm khí rất nặng. Cái gì? Vân Xuyên hỏi, anh không xác định em họ cùng mình nhìn thấy có giống nhau hay không? Theo lý thuyết em họ hẳn là nhìn không thấy quỷ quái. Trừ phi đối phương cố ý hiển hình. Có người, em dường như nhìn thấy hai chân ngay bây giờ. Và ai đó đang đứng đó. Không phải mô hình, không có trước đây. Quả nhiên có quỷ quái cố ý hiển hình. Vân Xuyên tiến lên một bước, kéo rèm châu ra, đồng thời bật đèn pin điện thoại di động. Vân Cảnh vội vàng nhắm chặt hai mắt, gắt gao túm lấy anh. Đứng đằng sau rèm châu là một ông lão hơn 60 tuổi. Tóc hoa râm, mặc một bộ trang phục trung sơn màu xanh đậm. Đèn pin điện thoại di động đánh thẳng vào mặt anh. Sắc mặt anh xám trắng. Đôi mắt đục ngầu bị chiếu đến phản quang. Phát ra ánh sáng u lam. Bị nguồn sáng bắn thẳng vào. Tròng mắt lão nhân cũng không đảo một chút. Nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tựa tiếu phi tiếu. Người thứ hai liếc nhìn anh. Nhìn cái gì? Nói xong liền buông tay giải rèm châu ra. Một lần nữa ngăn trở lão nhân. Cách chương.